Bạt tai trong hồi lâu không chết người mà chỉ bị thương tổn, không nặng bằng một kiếm đâm vào thân thể, nhưng mà đã bị sỉ nhục còn hơn bị kiếm đâm. Huyền Thiên và Trương Long đánh tới mức này thì cho dù ai cũng có thể nhìn ra hai người này có thâm cừu khổ hận, nếu không thì Huyền Thiên đánh thắng Trương Long, trực tiếp bắn rơi Trương Long xuống lôi đài, hoặc là đâm một kiếm khiến hắn bị thương, hay là chế trụ Trương Long bất động rồi đặt kiếm ngay cổ họng hắn thì đều có thể chiến thắng. Nhưng mà Huyền Thiên cũng chế trụ Trương Long lại, ngay cả cơ hội để Trương Long nhận thua cũng không cho, mà lại thắt liên hồi vào trên mặt của hắn khiến Trương Long kêu thảm thiết thê lương, căn bản không thể nói nên lời. Nhóm đệ tử ngoại môn đi theo Trương Long nhìn thấy lão đại bị Huyền Thiên đánh như đánh chó thì lúc ban đầu rất tức giận, nhưng mà một điểm phản kháng Trương Long cũng không có thì sự tức giận trong lòng liền biến thành bị sỉ nhục, chỉ cảm thấy đi theo Trương Long như vậy thì thật sự là mất mặt. Về phần nhóm đệ tử ngoại môn ủng hộ Huyền Thiên, mới bắt đầu là khiếp sợ, nhưng khi khiếp sợ qua đi thì chính là tiếng hoan hô rung trời động địa, bởi vì, động tác bạt tai của Huyền Thiên đối với Trương Long còn chưa chấm dứt nhưng tất cả mọi người đều đã biết cuộc chiến đấu này là Huyền Thiên thắng. Hoàng sư huynh, bắt thắng, Hoàng sư huynh, bắt thắng, Hoàng sư huynh, bắt thắng, Hoàng sư huynh, bắt, gocchuyenaudio.com thắng, trong lòng Huyền Thiên vô cùng sung sướng, mỗi một bạt tai với Trương Long thì ý niệm trong đầu của hắn càng sung sướng một phần, lửa giận chỗ sâu nhất trong lòng cũng đã biến mất, thay thế vào đó chính là vô cùng thoải mái và hưng phấn, hai mắt tìm kiếm hình bóng ở trong chỗ sâu nhất đã sớm biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ ai nhìn thấy hình bóng hư ảo đó. Cách chương.